Thật sự là ngây thơ, vẫn cứ khăng khăng hắn kiếp trước còn đẹp trai hơn cả Tôn Thạch Ngọc. A Chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.